Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. Thứ hồ yêu liều mạng, nguy hiểm lại lâm, xà nguyên bản chính là dâm tà vật, mặc dù nó là thần thú, thế nhưng cũng thoát khỏi không được dâm tà bản tính. Hơn nữa hồ nhị muội kia mê huyễn thúc tình sương mù. Coi như là ý chí lại kiên định người đô hội mất đi lý trí. Huống chi là linh trí cũng không mở ra tiểu đăng xa. Thế nhưng rất kỳ quái. Nó không cắn địa phương khác, liền chuyên môn nhìn trung ngực. Hồ đại tỷ thế nào trốn đều tránh không thoát. Nàng trực tiếp mang ra tay hướng phía nó đánh ra chương một. Kết quả nó lại phi thường linh xảo tránh. Nàng cũng cùng gấu đen như nhau, dò xét hạ tiểu đăng xa. Kết quả lại phát hiện nó căn bản một điểm linh lực cũng không có. Một cái bình thường xa, nàng không hề tránh né, bởi vì lúc này hồ nhị muội đã bị Chu Thuần cấp công kích không hề chống đỡ lực. Thân thể trần truồng thượng cũng có rất nhiều vết thương, thậm chí, của nàng khí tức cũng phi thường bất ổn, lúc cường lúc yếu, dường như sẽ bị đánh hiện ra nguyên hình, mà vì tránh né tiểu đăng xa. Quân Ngự Hàn cũng đã đến phía sau, hồ đại tỷ rốt cuộc quyết định không nhìn tiểu đăng xa. Nhâm nó cắn lên ngực của nàng, tiểu đăng rắn cắn ở nàng ngực hậu, vô ý thức lắc lắc đuôi rắn ba, phảng phất là ở ăn mừng, trong mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình, hồ đại tỷ bị nó cấp cắn lên hậu, mới hối hận không kịp, quân Ngự Hàn đã đến phía sau nàng, thí thần kiếm trực tiếp hướng phía cổ của nàng đâm tới. Hồ đại tỷ dù sao cũng là yêu suất cao giai, mặc dù bị tiểu đăng xà nọc độc tan dã linh lực. Thế nhưng cũng không cùng hồ nhị muội như vậy nghiêm trọng. Chỉ là trong cơ thể linh lực chuyển động tốc độ chậm hơi chậm. Bị tan dã chỉ là một phần nhỏ mà thôi, mà quân Ngự Hàn cũng chỉ là xuất giả trung giai. Vì thế tiểu đăng xà thương tổn, chỉ là nhượng thực lực của nàng cùng quân Ngự Hàn ngang hàng mà thôi. Thế nhưng ngang hàng, cũng là đại biểu nàng lấy quân Ngự Hàn không có cách nào. Nàng xung quanh chớp động vô số kiếm quang, quân Ngự Hàn đã đối với nàng dùng ra thí thần kiếm thức mở đầu. Đại tỷ, cứu ta, theo hét thảm một tiếng, nàng vô ý thức hướng phía bên kia vừa nhìn, hồ nhị muội ngực cắm một thanh chủy thủ, sau đó ngã xuống đất. Hiện ra nguyên hình, Chu Thuần cũng không có lập tức thêm vào chiến cuộc đi vây công hồ đại tỷ. Mà là hư tiểu khúc, chủy thủ đâm vào hồ nhị muội đan điền, lấy ra của nàng nội đan. Hồ đại tỷ bị một màn này kích thích, nàng phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Sau đó một phen kéo lấy tiểu đăng xa đuôi, không nhìn ngực bị nó cắn rụng một lỗ nhỏ, đem nó cấp quăng ra, đụng phải bên cạnh trên cây. Mà tiểu đăng xà phẳng phất là bị đụng hôn mê, nó đầu nhỏ lắc lư mấy cái, liền nằm ở đó không có động tĩnh, Chu Thuần rất nhanh đem nó cấp thu vào dây lát giới. Sau đó hướng phía quân Ngự Hàn phương hướng bay đi, không có tiểu đăng rắn độc làm ức chế, hồ đại tỷ linh lực cuồn cuộn không ngừng dâng lên, nàng trong mắt tràn đầy lãnh mũi nhọn, toàn thân nổi lên màu hồng phấn sương mù. Sau đó chậm rãi bao phủ chỗ này, đem Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn đều bao phủ ở tại bên trong. Nàng muốn liều mạng, các nàng tam tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau hơn 500 năm. Theo một cái nhâm người xâm lược tiểu hồ yêu, cho tới bây giờ có thể tùy ý xâm lược người cảnh giới. Vì sao cảnh giới của nàng giới sẽ tăng lên nhanh như vậy? Đều là bởi vì của nàng hai muội muội, mỗi ngày đều hấp dẫn yêu thú. Sau đó giết đi trừ nội đan cho nàng dùng, bởi vì nàng tu luyện tối có thiên phú, tam tỷ muội chung vô luận ai mạnh đại đô như nhau. Đều như nhau có thể bảo hộ cái khác hai, thế nhưng không nghĩ đến, nhất tịch chi gian hoàn toàn thay đổi thiên, không có hai muội muội, nàng một người sống một mình lại có ý gì, hôm nay coi như là hợp lại dụng tính mạng, cũng là phải đem hai người kia giết chết, PS. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai quyển sách sẽ nhập về. Hơi một ngày ngồi trước máy vi tính mười mấy tiếng đồng hồ. Cũng hy vọng có điều hồi báo. Vô luận thân môn có thể hay không tiếp tục truy. Hơi đều tỏ vẻ cảm tạ. Hết chương.